Chương 72, Quan Nguyệt đột phá, vượt cấp khiêu chiến. 162 cầu bài đặt trước. Yêu đan như là đã tới tay, như vậy tiếp tục dừng lại đi xuống đã không có ý nghĩa quá lớn. Sau đó hai người hướng về quỷ ngoài thành đi đến. Rời đi quỷ thành, thời gian đã là hơn 3 giờ sáng. Ngày mai bắt đầu ta muốn dọn nhà. Hạ Cơ đột nhiên hất đầu vẻ mặt thành thật nói ra. Dọn nhà vì cái gì, chẳng lẽ ngươi ở địa phương có cái gì không tốt địa phương sao? Tô Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta muốn đem đến cách vách ngươi. Nghe thấy lời này, Tô Thanh không khỏi sững sờ, đem đến hắn sát vách, đây cũng là vì cái gì? Nói tốt muốn bảo vệ ta, ta tự nhiên không thể tiếp tục một người ở tại khác địa phương, thì như lần trước, nếu như không là ngươi kịp thời đổi tới, nói không chừng ta đã bị Hắc Hổ Vương giết. Nghe đến đó, Tô Thanh vô ý thức gật gật đầu, có vẻ như tình huống chính là như vậy, nhưng là hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cuối cùng, hắn vẫn là đồng ý gặp Tô Thanh gật đầu, Hạ Cơ trong lòng mừng thầm, nàng bước đầu tiên đã đi ra, sau đó thì nhìn đằng sau. Dọn nhà tự nhiên không có khả năng hơn nửa đêm dọn nhà, cho nên hai người cũng không lâu lắm thì tách ra. Trong căn hộ, công tử, người rốt cục trở về mới vừa vào cửa, Quan Nguyệt thì một mặt nhiệt tình chào đón. Đem dép lê theo tủ giày lấy ra để dưới đất, còn tự thân giúp Tô Thanh hoán đổi. Tô Thanh cũng không có cự tuyệt, mỗi lần trở về Quan Nguyệt đều nhiệt tình như vậy, hắn đã hơi chút quen thuộc. Ừm, hôm nay trong nhà phụ cận không có xảy ra chuyện gì chứ. Từ lần trước tao ngộ Hắc Bào lão giả, Tô Thanh biết sự kiện linh dị thì ở bên người lúc nào cũng có thể phát sinh. Loại này đưa tới cửa hắc khí tự nhiên không cho bỏ lỡ. Không có. Quan Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía Tô Thanh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục nói, công tử, nhanh lên cho ta ném ăn à, ta cảm giác ta sắp đột phá. Nhanh đột phá, Tô Thanh trên dưới dò xét Quan Nguyệt liếc một chút, phát hiện Quan Nguyệt quỷ trên người khí đã đạt tới lệ quỷ đỉnh phong cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá trở thành ác quỷ. Sau đó, cũng không nói nhảm, đem ngón trỏ vươn ra. Quan Nguyệt thuần thục đem ngón tay ngầm lấy, dường như trẻ sơ sinh đồng dạng bắt đầu hút. Theo hắc khí tiến vào Quan Nguyệt thân thể, Quan Nguyệt quỷ trên người khí bắt đầu bành trướng, dần dần hình thành một khỏa to lớn màu đen viên cầu. Ăn nhiều như vậy sao, mới đi qua 5 phút đồng hồ, Tô Thanh liền phát hiện chí ít có 200 đơn vị hắc khí bị Quan Nguyệt hút đi. Nhưng là hắn cũng không để ý tới, ngược lại càng hết sức bức bách hắc khí ly thể. Quan Nguyệt hấp thu hắc khí càng nhiều, đại biểu tiềm lực càng lớn, người bên cạnh mạnh lên hắn tự nhiên cũng cao hứng. Làm hắc khí tiêu hao đại khái 1000 đơn vị, Quan Nguyệt rốt cục dừng lại. Cả người đều bị cuốn tại màu đen viên cầu bên trong, tựa hồ là đang dựng dục cái gì. Tô Thanh thấy thế cũng không hề rời đi, lấy ra một cái ghế ngồi tại hắc cầu bên cạnh. Phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nhưng là hắn cũng không có nhàn rỗi, mà chính là lấy ra theo quỷ thị mua sắm yêu đan bắt đầu làm đường đậu một dạng mơ mì hệ NG một tiếng bắt đầu ăn. Thể nội hắc khí cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt. 20.000, 30.000, 40.000 cuối cùng, làm Tô Thanh đem tất cả yêu đan toàn bộ nuốt vào, trong cơ thể hắn đã nắm giữ gần hơn 70.000 đơn vị hắc khí, so hắn tưởng tượng bên trong nhiều rất nhiều. Quan Nguyệt lúc này vẫn tại hắc cầu bên trong, tốc độ đột phá tựa hồ có chút chậm chạp. Tô Thanh gặp hắc cầu ổn định, bắt đầu suy nghĩ trên người mình vấn đề. Trước mắt, trong cơ thể hắn nắm giữ hơn 70.000 đơn vị hắc khí, cho nên hắn nhất định phải cân nhờ ở cờ một vấn đề. Một tiếp tục chờ đợi, góp nhặt hắc khí, ti cờ hờ lui đầy đủ 100.000. Đột phá biến dị cửu dương thần công tầng thứ 2. Còn có một cái là dùng đến kích hoạt biến dị cửu dương thần công mấy loại bổ sung năng lực. Cao y củ ổ y cu nở dê lựa chọn, cái kia chính là lựa chọn hắn thuộc loại võ công bắt đầu tu luyện. Bên trong, cái thứ nhất cờ ơn nở chờ đợi một thời gian ngắn, nhìn như lần này hắc khí đến rất nhanh. Nhưng là chỉ có hắn biết, nếu như không có lần này quỷ thị chuyến đi, muốn đi cờ hờ lui đầy đủ 70.000 đơn vị hắc khí trời mới biết cần thời gian bao lâu. Còn thừa 30.000 đơn vị hắc khí khẳng định cũng không phải trong thơ y gian ngàn nở liền có thể tùy tiện tới tay. Sau đó, bài trừ lựa chọn thứ nhất. Dù sao, thực lực là đầu tiên địa vị, nhất định phải gấp rút tăng lên, bởi vì hắn luôn có một loại mưa gió muốn tới phong mãn lâu cảm giác. Mà còn lại hai lựa chọn, Tô Thanh nghiêm túc cân nhở ở cờ một hồi. Học tập biến dị cửu dương thần công bổ sung kỹ năng tựa hồ đối với ta tự thân thực lực cũng tăng lên không nhiều lắm. Bởi vì biến dị cửu dương thần công năm đại tuyệt kỹ nhìn như đều rất lợi hại, nhưng lại tại nhất định trên phương diện lặp lại. Liệt dương đao thức thứ nhất tạm thời đã đầy đủ hắn sử dụng, cho dù học tập nó mấy cái môn tuyệt kỹ tăng phúc cũng không phải rất lớn. Huống chi, so sánh cao ý củ ổ y cu nở dê lựa chọn, cái này lựa chọn thứ hai tiêu hao hắc khí quá nhiều, luôn cảm giác không có lời. Cuối cùng, Tô Thanh xác định, vẫn là học tập tần võ công tương đối tốt, nhưng cái kia võ công đặt ở chỗ đó đã để hắn thèm nhỏ dại đã lâu. Cửu Dương Thần Công chỉ là bên trong một bản, hắn rất ngạc nhiên những thứ này thần công tại hắn tưởng tượng lực cùng hắc khí biến dị phía dưới lại biến thành bộ dáng gì, có hay không thần kỳ như vậy. Bất quá, trước lúc này, vẫn là chú ý một chút Quan Nguyệt tương đối tốt. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Cũng không biết đi qua mấy giờ, sắc trời đều nhanh sáng lên. Quan Nguyệt chỗ màu đen hình cầu rốt cục có một điểm động tĩnh. Đông một trận buồn bực tiếng vang lên, hắc cầu đột nhiên nổ tung, đại lượng quỷ khí từ bên trong tràn ra. Chỉ thấy một cái trắng như tuyết tay nhỏ từ bên trong vươn ra. Công tử, ta thành công. Quan Nguyệt một mặt hưng phấn, theo hắc cầu bên trong đi tới trực tiếp nhào vào Tô Thanh trong ngực. Cũng không biết vì cái gì, thực lực càng mạnh, nàng cảm giác chính mình công tử trên thân dương khí đối với hắn sức hấp dẫn càng lớn, để cho nàng có loại không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Đi xuống, đừng làm rộn. Tô Thanh bị cọ toàn thân khô nóng, nhịn không được nói ra. A nhưng là có thể biết mình phạm sai lầm, Quan Nguyệt theo Tô Thanh trong ngực lưu luyến không rời rời đi, túi đầu nói lầm bầm. Nói một chút, đột phá ác quỷ có thay đổi gì? Tô Thanh đọc mấy lần đạo đức kinh lắng lại trong lòng lửa nóng về sau, hỏi. Ta mạnh lên. Nói nhảm. Đột phá khẳng định sẽ mạnh lên, đó căn bản không cần phải nói. Cụ thể một chút. Tô Thanh nói ra. Quan Nguyệt gãi gãi đầu phát, suy nghĩ một chút, đột nhiên quay đầu nói ra. Ta thật mạnh lên, biến hóa cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác đồng dạng ác quỷ cần phải đều không phải là đối thủ của ta, nếu như dùng ra ta thiên phú. Ta cảm giác ta đối mặt lúc trước vị kia Long Ca Quỷ Vương cũng không sợ hắn. Tô Thanh nghe xong nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vị kia Long Ca Quỷ Vương nhưng là Quỷ Vương, Quan Nguyệt chỉ là ác quỷ thì không sợ, chỉ là vừa nghĩ tới Quan Nguyệt thiên phú cũng liền thoải mái, cùng bạo thiên phú cơ hồ cũng là vượt cấp khiêu chiến phù hợp. Rất tốt, lấy sau tiếp tục cố gắng tu luyện. Tô Thanh hài lòng gật gật đầu. Quan Nguyệt càng lợi hại, về sau đối với hắn tác dụng cũng sẽ càng lớn. Ừ, nỗ lực tu luyện, luyện được quỷ thể. Hết thể vì cho công tử làm ấm giường. Quan Nguyệt một mặt cao hứng nói ra. Ba Tô Thanh nhịn không được một bàn tay đập vào Quan Nguyệt trên ông, tức giận nói ra, không có nghiêm túc, để ngươi tu luyện là vì dùng đến làm ấm giường sao? Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong đầu suy nghĩ một chút, Tô Thanh vừa mới tiêu tán lửa nóng lại đi tới. Đợt, cầu chống đỡ, cầu bài đặt trước.